Chương 0744, dĩ nhiên là hắn. Từ Phương Phương khiếp sợ nhìn xem người áo đen bịt mặt. Cứ việc đối phương che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, có thế nàng vẫn là một chút liền nhận ra đó là Tần Lãng. Thế nhưng là, Tần Lãng vì sao lại ăn mặc bộ dáng này, hắn vì sao muốn che mặt? Từ Phương Phương há hốc mồm nghĩ còn muốn hỏi, lại khiếp sợ phát hiện nàng vờ ơ y ma nằm ở đó ở giữa âm trầm trong địa lao. Đúng rồi, nàng nghĩ tới nàng vốn là tới thu thập quân vô cực tiện nhân kia, kết quả vừa muốn vẽ nát quân vô cực mặt, sau lưng đột nhiên truyền đến to lớn hấp lực. Nàng lập tức bay ngược đụng vào trên cửa lao, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Bây giờ nàng nằm tại địa lao bên trong, quân vô cực đâu tiện nhân kia tại sao không thấy? Từ Phương Phương ánh mắt quét qua, đột nhiên phát hiện mình mặc trên người quần áo không thích hợp. Đó là quân vô cực quần áo. Từ Phương Phương kinh hãi trừng lớn hai mắt. Vì sao nàng sẽ mặc quân vô cực quần áo? Tiện nhân kia đến cùng đối với nàng làm cái gì? Chẳng lẽ quân vô cực vượt ngục? Nghĩ tới khả năng này, Từ Phương Phương căn bản không lo được suy nghĩ Tần Lãng vì sao sẽ ăn mặc bộ dáng này, há miệng liền muốn nói cho hắn chân tướng. Nhưng mà nàng còn cái gì cũng không kịp nói, đã cảm thấy cổ tê dần, lần nữa đã mất đi ý thức. Tần Lãng mắt lạnh nhìn nàng hôn mê bộ dáng, khinh thường cười cười. Hắn cũng sẽ không cho quân vô cực mở miệng cầu cứu cơ hội. Mang đi rất nhanh, một tên người áo đen đi lên trước, ôm lấy hôn mê bất tỉnh Từ Phương Phương hướng trên vai một khiêng, đi theo Tần Lãng sau lưng bước nhanh liền xông ra ngoài. Địa lao nơi hẻo lánh, hất lên ẩn thân áo choàng, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lặng yên không một tiếng động đi theo ra ngoài. Một đường đến địa lao cửa ra vào, quân vô cực phát hiện thủ vệ đều bị trọng thương, vẫn chưa có chết thấu, chỉ là hôn mê đi. Nhìn tới, cái này là cố ý lưu lại người sống. Nàng và Tạ Lưu Cảnh không để ý những cái kia thủ vệ, tiếp tục cùng tại Tần Lãng đám người sau lưng. Chỉ thấy, Tần Lãng một đoàn người chuyên môn chọn là vắng vẻ đường nhỏ đi, 7 lần hoặc 8 lần rẽ, rất mau tới đến một chỗ không đáng chú ý góc nhỏ cửa, đi ra ngoài. Góc nhỏ ngoài cửa là đầu không có người ngõ sâu tử, bọn họ liền trực tiếp từ ngõ hẻm rời đi, một đường ưu tiên chọn lấy nơi hẻo lánh đi, thoạt nhìn hết sức quen thuộc đường xá. Bọn họ một đường chạy vội, chân đạp trên mặt đất nhẹ một chút thanh âm đều không có. Lại thêm trong ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, hơi không chú ý liền muốn mất dấu. Cũng may quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh thực lực tại phía xa những người áo đen này phía trên, vẫn luôn như ảnh tùy hình cùng tại phía sau bọn họ, chưa bao giờ mất dấu qua. Bất chi bất giác, nhất định đi tới một chỗ không đáng chú ý dân trạch. Mắt thấy Tần Lãng đám người tất cả đều vào dân trạch, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh liếc nhau, cu nở dê đi vào theo. Chỗ này dân trạch quả nhiên là phi thường không đáng chú ý. Không trong khu vực quản lý vẫn là bên ngoài, chợt nhìn chính là một tòa cực kỳ phổ thông nhà dân mà thôi. Nhưng mà quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh không đốc, đều đoán được tòa này dân trạch có gì đó quái lạ. Quân vô cực âm thầm truyền âm, ngươi nói, có phải hay không là mật đạo trừ cái này cái, nàng còn thật nghĩ không ra khả năng khác. Tuy nói trên đời này có truyền tống trận tồn tại, thế nhưng là vật kia quá cao cấp, bố trí không chỉ có khó khăn, cờ ơn nở vật liệu càng là không ít. Quân vô cực không cảm thấy man tộc sẽ ở đây loại rách nát trong dân trạch đầu tốn hao lớn tinh lực bố trí một cái truyền tống trận. Nếu là quả thật có truyền tống trận, man tộc chỗ nào còn cần vất vả công thành trực tiếp truyền tống vào đến, tại phong lang quan bên trong đại khai sát giới là được. Quả nhiên, bọn họ mới vừa đi vào, đã nhìn thấy Tần Lãng đám người xốc lên sàn nhà, lộ ra một cái đen nhánh cửa động.